Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, sông nhiều đại họa. Đỉnh rơi thời khắc, Mịch Thiên Cổ trận đổ sụp ra, toàn bộ băng sườn núi hóa cảnh thanh thế to lớn, băng hỏa lộ tận đầu. Lương Chiết xuất lĩnh lấy vân thượng phong kim đan tu sĩ nhao nhao quá sợ hãi, đứng không vững. Khác một phương vân hạ phong kim đan cùng trúc cơ đệ tử càng là kinh nghi bất định, té ngã một mảnh. Đây là thế nào? Băng hỏa lộ muốn sụp. Hóa cảnh vốn là không gian bất ổn, xem ra toàn bộ hóa cảnh sắp sụp đổ, ra không được nhất định phải chết. Địa kiếm tông vân thượng vân bên dưới hai phe kim đan tu sĩ tại như thế chấn động bên trong lòng như cho nguội, không đợi được ra miệng xuất hiện không nói, thế mà nghênh đón bí cảnh sụp đổ. Những này địa kiếm tông môn nhân một cái cũng đừng hòng sống. Lưỡng nghi trở lại như cũ, thông đạo mở ra, Phùng Nhất Nguyên sau cùng nguyên thần chi lực quả nhiên có thể đánh thông lối ra. Nhưng vì sao toàn bộ hóa cảnh xuất hiện băng liệt hiện ra? Như thế chấn động cùng lúc trước mở ra Mịch Thiên trận thời điểm cùng loại. Chẳng lẽ lại Hoành Chí thi thể bị rời? Không có khả năng. Hoành Chí bản thể không động được, cũng không ai có thể di động. Hắn thần hồn không còn, trong thi thể lại có hóa thần đỉnh phong linh lực còn sót lại. Liền ta đều không động được, ai còn có thể di động? Chấm ngoặc kép, lưỡng nghi viên trên bệ đá xích hỏa châu bên trong truyền ra kinh nghi thanh âm. Tiêu Thiên Phục có thể lấy linh bảo dừng hồn, nhưng hắn muốn rời khỏi hóa cảnh có thể làm không đến. Chỉ có thể dừng lại tại tam tài điện cự đỉnh bên dưới hoặc là lưỡng nghi viên khối này đá tròn phía trên, bởi vì cái này hai nơi địa điểm đều là Mịch Thiên trận trận nhãn chỗ. Tiêu Thiên Phục nguyên thần kỳ thực cùng Phùng Nhất Nguyên đồng dạng vô cùng suy yếu. Thật muốn tùy ý khống chế linh bảo xích hỏa châu phi hành, không bao lâu hắn nguyên thần liền sẽ bị linh bảo phía trên khí tức chỗ ma diệt. Đã có thể xưng là linh bảo, nói rõ bảo vật này đã thông linh, chỉ thừa nhận cường đại chủ nhân. Yếu nhỏ hạng người muốn khống chế sẽ bị phản phệ chi lực nuốt hết. Hóa cảnh tầng ngoài cùng thập sơn phía dưới, tông chủ cùng một đám nguyên anh trưởng lão nhao nhao sắc mặt không chừng nhìn chằm chằm thứ 10 núi phía dưới sơn động cửa vào. Thập sơn chấn động, hóa cảnh vì sao xuất hiện đổ sụp chi tượng? Triệu Thiên Hoành lớn mặt dài âm trầm giống như thủy, nói khí trầm thấp bên trong mang theo một loại kiêng kỵ chi ý. Có lẽ là tam tài điện lối ra khai thông. Hoành trưởng lão, chúng ta hợp lực vững chắc thập sơn. Tông chủ Cổ Phan Kỳ khẽ quát một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo linh lực, đứng ở trước sơn động ô lớn chuyển động như bay. Treo ở dù bên dưới 8 cái chuông lục lạc phát ra 8 loại khác biệt âm luật, giống như cầm sắt cùng vang lên. Bát vận tán. Địa kiếm tông tông chủ Cổ Phan Kỳ cực phẩm pháp bảo, không chỉ uy năng kinh người, nó phòng ngự năng lực càng là cực mạnh. Hoành Tâm Vũ gật đầu nói phải, phi thân lên, trực tiếp đứng tại đỉnh núi một tòa mâm tròn phía trên. Pháp quyết mùa giữa 12 tòa cự đại mâm tròn tiếng oanh minh nổi lên. Tại mâm tròn phía dưới có chùm sáng ném dưới, trong nháy mắt tạo thành 12 cây cùng núi đủ cao trụ lớn, phảng phất tại nâng lên. Hai vị nguyên anh xuất thủ, hóa cảnh chẳng những không có vững chắc, chấn động ngược lại càng phát ra nóng nảy. Thập sơn bên trên đất đá lăn xuống, mặt đất nứt ra, một bộ tận thế như vậy cảnh tượng làm tất cả nguyên anh cường giả nhao nhao thần sắc biến đổi lớn. Thời khắc thứ 10 núi sơn động hai bên phân biệt sáng lên một đạo ảm đạm lưu quang, lưu quang từ từ trượt rơi, tựa như mở ra khe cửa, sau một khắc tia sáng tản ra, hình thành hai mảnh màn sáng, lần lượt từng bóng người chật vật không chịu nổi vọt ra. Từ bên trái ánh sáng môn đi ra chính là Lương Chiết chờ vân thượng phong kim đan, chừng 200 vị nhiều, lúc trước 500 kim đan có hơn 100 vị là vân hạ phong người. Vân thượng phong một phái chiếm cứ hơn 300 vị, thế nhưng là tại âm dương chỉ tổn thất một nhóm, lại tại tam tài điện chết mất một nhóm, bây giờ còn thừa vân thượng phong kim đan đã không đủ 300 số lượng. Từ phía bên phải ánh sáng môn chạy ra, là càng thêm chật vật. Vân Hạ Phong Kim Đan, không đến 100 người, còn có 200 trên dưới cửu phong động trúc cơ tu sĩ. Trình Vũ Đức cùng Phó Ngọc tại Tam Tài Điện biến thành cho bụi. Này lúc dẫn đội là họ Triệu Tráng Hán, thêm ra hai đạo ánh sáng môn, không chỉ trốn ra mấy trăm người, chấn động đại địa cũng ở đây lúc yên tĩnh trở lại. Thập Sơn tàn phá không chịu nổi, đổ sụp hơn phân nửa, cũng may còn có một nửa núi cao vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần Thập Sơn không ngã, băng sườn núi hóa cảnh liền sẽ không sụp đổ. Nhìn thấy có môn nhân chạy ra, Cổ Phan Kỳ lớn lớn thở ra một hơi, ngừng bát vận tán vận chuyển. Hoành Tâm Vũ từ đỉnh núi người nhẹ nhàng hạ xuống, đứng tại tông chủ bên cạnh, hơn 10 vị tông môn nguyên anh, rốt cục yên tâm xuống tới. Chỉ cần lối ra xuất hiện, nói rõ ràng Tam Tài Điện hai vị hóa thần cường giả xuất thủ. Nếu không lối ra căn bản mở không ra. Này thường có hai người lên một lượt trước một bước, chính là Triệu Như Phong cùng Lam Ngọc Thư. Hai người thần sắc có chút cổ quái, giống như tại cẩn thận cảm giác cái gì. Bởi vì Mịch Thiên Trận vận chuyển, Triệu Như Phong cùng Lam Ngọc Thư hai cỗ phân thân tại Tam Tài Điện bị hủy diệt cùng lúc. Hai người này cũng không có phát giác được. Từ khi tiến vào Tam Tài Điện, bọn hắn bản thể đã cùng phân thân đã mất đi liên hệ. Ngoại trừ Huyễn Thủy phân thân chưa đi đến Tam Tài Điện Phong Thải Hoa, có thể cảm nhận được chính mình phân thân đến tột cùng tao ngộ cái gì. Rất nhanh, Triệu Như Phong sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt. Lảo đảo lui ra phía sau một bước, cổ họng nhấp nhô, suýt nữa phun ra máu tươi. Lam Ngọc Thư đồng dạng như thế, góc miệng thế mà tràn ra một tia vết máu. Hai người này đã cảm nhận được phân thân bị hủy, phân biệt nhận lấy phản phệ. Bất quá cũng theo đó thu được phân thân kinh lịch, Tam Tài Điện dị biến, Bảo Đỉnh Đồ. Triệu Như Phong thấp giọng hô, Tam trưởng lão lấy thân hóa tiễn, bị tiêu diệt nhị trưởng lão. Lam Ngọc Thư kinh nghi bất định nói ra, Long Thiệt Cung, bị cướp, có ngoại nhân lẫn vào Tam Tài Điện. Bẩm báo tông chủ, này lúc từ phía bên phải ánh sáng môn chạy ra tráng hán họ Triệu tu sĩ vội vã đi vào Cổ Phan Kỳ phụ cận, nói, băng hỏa lộ xuất hiện dị dạng, một cái vốn nên chết mất trúc cơ chẳng những không chết, ngược lại lừa ta Vân Hạ Phong trên trăm kim đan vì đó mở ra thông đạo. Hắn đoạt tại chúng ta trước đó vọt vào băng hỏa lộ chỗ sâu, nhất định mưu đồ làm loạn. Sư tôn, Lương Nghị bị giết. Lương Chiết cơ hồ cùng họ Triệu tu sĩ cùng lúc bẩm báo. Chỉ bất quá hắn bẩm báo không phải tông chủ, mà là nhà mình sư tôn Triệu Thiên Hoành. Ta hoài nghi Lương Nghị cái chết cùng Vân Hạ Phong người có quan hệ. Cầu sư tôn vì Lương Nghị làm chủ. Lương Chiết đau khổ vạn phần khẩn cầu lấy nhà mình trưởng bối. Hai vị trưởng lão như thế nào? Cổ Phan Kỳ nghe nói Tam Tài Điện dị biến, chấn động mạnh một cái hai tay, đè lại những người khác, quát to hỏi, Long Thiệt Cung bị ai đoạt? Một cái trúc cơ đệ tử, không biết hắn như thế nào trà trộn vào Tam Tài Điện. Lam Ngọc Thư biến mất khóe miệng vết máu. Hắn này lúc đã được đến phân thân trí nhớ, ánh mắt lạnh lẽo nói ra, Mộc Nhân Ma bị hắn đánh vào xám trắng khí bên trong. Phút chốc trừ khử, tên kia tuyệt đúng không đơn giản, càng tuyệt đối không phải hơn trúc cơ tu vi. Có phải hay không người này? Một bên thờ ơ lạnh nhạt Phong Thải Hoa bỗng nhiên mở miệng. Ngọc thủ nhất chỉ, lấy đất cát ngưng tụ chân dung lần nữa hiển hiện. Trên bức họa người thanh niên bộ dáng thanh tú, chỉ là mặt mày có chút nồng. Đúng vậy hắn, không đợi Lam Ngọc Thư nhận ra chân dung. Vị kia Vân Hạ Phong họ Triệu Tráng Hán trừng mắt con mắt giống nói. Phía sau hắn trăm vị kim đan cùng nhau lên tiếng xác nhận. Là hắn cướp đi ta Long Thiệt Cung. Lam Ngọc Thư nhìn thấy chân dung về sau, đỏ ngầu cả mắt, đoạt khác bảo bối hắn không đau lòng. Nhưng cái kia Long Thiệt Cung không phải bình thường bảo bối, mà là vô cùng chân quý linh bảo. Hai vị nguyên anh, mấy trăm kim đan cùng trúc cơ xác nhận, nghe được Vương Chiêu cùng Phí Tài trợn cả mắt lên. Bởi vì trên bức họa không phải người khác, chính là Từ Ngôn. Chỉ bất quá mày rậm một chút, một ngày không tới đâu. Từ sư huynh đây là xông nhiều đại họa. Hắn là cái người thành thật à. Chấm ngoặc kép, Phí Tài thẳng nhếch miệng. Không nghĩ ra thành thành thật thật từ sư huynh vì sao ngay cả Nguyên Anh đều hận nhập cốt. Nhìn qua trên bức họa người trẻ tuổi, Cổ Phan Kỳ trầm mặc không nói. Trước đó Phong Thải Hoa phẫn nộ, vị này tông chủ đã đoán được nguyên do. Như thế cường địch thế mà tại hắn vị này tông chủ mí mắt ngọn nguồn lặn xuống vào hóa cảnh. Còn đã tới Tam Tài Điện, cướp đi địa linh bảo, thất trách cùng vô năng những này từ ngữ. Nổi lên tại tông chủ não hải, tính khí cực tốt địa kiếm tông tông chủ, không khỏi sinh lòng hận ý, ánh mắt âm trầm, nhưng mà lúc này đây, hai đạo ánh sáng môn bỗng nhiên lóe lên, về sau trọng điệp lên, che đẩy tại thứ 10 núi nguyên bản cự đại trên sơn động. Bóng người nhất động, một cái tuổi trẻ bóng dáng từ ánh sáng trong môn đi ra. Thần sắc bình yên. Khi hắn xuất hiện tại địa kiếm tông trước mặt mọi người thời điểm, kinh hô cùng giận mắng cùng lúc tại xung quanh bốn phía nổ lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.